Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3081. Chương 3081. Chật vật mà chảy. Một đầu màu đen thần long từ Bạch Vũ Triết trong đan điền xông ra, mang theo mãnh liệt uy áp, ngay sau đó lại nháy mắt dung nhập Bạch Vũ Triết trong thân thể, để Bạch Vũ Triết khí thế đột nhiên bộc phát. Lập tức chính Bạch Vũ Triết cả người hóa thành một đầu thần long, trực tiếp nghênh tiếp ba người kia công kích. Oanh, oanh, oanh, không trung bộc phát ra vô cùng cường hoành năng lượng. Bạch Vũ Triết một người một cây súng, đối chiến tam vị cảnh giới cao hơn mình người, trực tiếp bày biện ra nghiền ép tình trạng. Thiên Long Vũ phát động, khắp nơi đều là công kích của hắn. Một mình hắn ra chiêu tốc độ, so những người khác toàn bộ cộng lại đều muốn nhanh. Phanh, Bạch Vũ Triết chân giống như đuôi rồng đồng dạng trực tiếp rút đánh vào Đồng Trọng Lương mặt đao. Bên trên, một tiếng mãnh liệt vang vọng truyền đến, Đồng Trọng Lương lập tức bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt một trận tái nhợt. Hắn cảm giác thân thể của người này cường độ, tựa hồ so với mình bán thần khí còn muốn cao. Đây đương nhiên là ảo giác. Đảm đương Bạch Vũ Triết lực lượng quán chú đến nhục thân thời điểm, thật đúng là không thể so bán thần khí kém đến đi đâu. Đồng Trọng Lương bây giờ là thật tin tưởng Hồ Vân Trung. Thực lực của người này mạnh, quả thực so hắn hình dung còn muốn đáng sợ. Ba người liên thủ cũng căn bản đánh không lại, chớ nói chi là cái gì nhanh chóng giải quyết. Suy, Bạch Vũ Triết đâm ra một thương, nháy mắt xé rách không khí. Một cái khác thần cấp trung kỳ cường giả trường kiếm lập tức bị chấn lệch, một thương đâm vào hắn đầu vai, theo Bạch Vũ Triết trường thương co lại, mang ra một đạo huyết tiễn. Lúc này Hồ Vân Trung trường thương cũng vừa tốt từ phía sau hắn đâm đi qua, mắt thấy tựa hồ đã rất khó tránh thoát được. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết thân hình có chút uốn éo, dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ cải biến thân hình của mình. Trường thương từ phía sau lưng của hắn lướt qua, nhưng căn bản không có thương tổn đến hắn. Hô, ngay sau đó Bạch Vũ Triết thân thể đột nhiên xoay tròn. Trường thương trong tay mang theo năng lượng kinh khủng, tại không trung cuốn lên như phong bạo, hung hăng rút đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phốp phốp, Hồ Vân Trung lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Đi, Đồng Trọng Lương xem xét không thích hợp, dạng này đánh xuống, đối phương vừa ngoan tâm, nói không chính xác thật bị giết, mà lại, ngoài thành đại chiến đã bắt đầu. Kia trầm thấp tiếng kèn y nguyên thỉnh thoảng truyền đến, bọn hắn lại không đi, đoán chừng phải bị nghiêm trọng trừng phạt. Đồng Trọng Lương một tiếng thét ra lệnh, hai người khác cũng ước gì. Chiến đấu bắt đầu không đến một phút, ba người bọn họ liền nhau nhau thụ thương, nơi nào còn có tâm tình đánh xuống. Từng cái quay người nhanh chóng bay đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, hắn không hề động thân đuổi theo, chỉ là nhìn xem bọn hắn thân hình đi xa, đột nhiên phát động công kích linh hồn. Loạn, chấn, liệt, ba chiêu đồng thời phát động, mỗi người một chiêu, thật cũng không muốn giết bọn hắn, chỉ là để bọn hắn chịu khổ một chút đầu mà thôi. A a, nơi xa gần như đồng thời truyền đến ba tiếng vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ba người thân hình trực tiếp từ không trung rơi xuống, hai tay ôm đầu, sắc mặt một trận tái nhợt, hung hăng đập xuống đất. Bất quá dù sao cũng là thần cấp trung kỳ cường giả, Bạch Vũ Triết bây giờ linh hồn chi lực mạnh hơn, cũng không có khả năng thật làm cho bọn hắn thương thế nặng nề tới trình độ nào. Ba người lăn trên mặt đất vài vòng sau đó vội vàng bò lên, cũng không dám lại có nửa điểm dừng lại, cũng như chạy trốn hướng trấn thủ phủ phương hướng bay đi. Liền ngay cả tốc độ đều nhận nhất định ảnh hưởng, Bạch Vũ Triết cũng không có hạ sát thủ, hắn bây giờ còn chưa đến loại kia chân chính có thể không chút kiêng kỵ trình độ. Chỉ bất quá người khác khi dễ đến trên đầu mình đến, cũng không thể lùi bước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN